Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2245. Nhưng mà Tư Mộ Hàn cảm thấy lo lắng cho cô nên bọn họ đi mua sắm quá lâu. Lúc quay về xe, Tư Mộ Hàn bỏ hết số đồ vừa mua ở hàng ghế sau. Lúc ngồi đằng trước lái xe, anh nhìn gương chiếu hậu rồi nói, sao mua nhiều đồ con nít thế? Phải đấy, sao mua nhiều đồ con nít thế? Nguyễn Chi Hạ tỏ vẻ nghiêm túc rồi bổ sung thêm một câu. Dù sao cũng chẳng phải em mua, đều do Tư Mộ Hàn mua hết. Hiệu suất làm việc của Tư Mộ Hàn rất cao, cho dù là đi mua sắm cũng y như vậy. Xác định mục tiêu rõ ràng, vừa bước vào cửa hàng đã lấy ngay món mình muốn. Trong lúc Nguyễn Chi Hạ còn lựa tới lựa lui là anh đã chất đồ đầy xe. Tư Mộ Hàn im thin thít rồi đổi đề tài. Về nhà thôi, mạnh miệng thế đấy. Tư Mộ Hàn vừa khởi động máy xe đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy anh đang lái, bèn cầm điện thoại qua giúp anh. Nguyễn Chi Hạ nhìn màn hình điện thoại rồi nói, không có tên. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn lại, cô bèn đưa điện thoại cho anh. Tư Mộ Hàn chỉ nói mỗi một chữ, nhận. Nguyễn Chi Hạ nhận cuộc gọi rồi đưa máy đến trước mặt anh. Cô nghe thấy tiếng anh lạnh lùng nói với đầu dây bên kia. Có việc gì? Có giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe nói hai người sắp về Hà Dương rồi à? Nguyễn Chi Hạ nhận ra được đây là giọng nói của Chiến Kình Uyên. Anh với Chiến Kình Uyên thân thiết thế mà đến số điện thoại cũng không lưu à? Tư Mộ Hàn thở ơ ừ một tiếng. Ồ, giọng nói của Chiến Kình Uyên cũng lạnh lẽo y hệt vậy. Không tiễn, Tư Mộ Hàn, tạm biệt, vừa dứt lời là cuộc gọi chấm dứt ngay. Nguyễn Chi Hạ nhìn điện thoại bị ngắt máy mà mù mờ chả hiểu ra sao. Hai người họ nói cả buổi làm cô cứ tưởng hẹn nhau đi ăn bữa cơm trước khi về cơ chứ. Ai dè nói xong rồi bèn tắt máy luôn, mà cũng chỉ nói có vẻn vẹn mấy câu. Anh ấy giúp đỡ bọn mình nhiều như thế, trước khi đi về có nên mời anh ấy ăn bữa cơm không? Nguyễn Chi Hạ đề nghị. Tư Mộ Hàn nói, không cần đâu, anh ta bận lắm. Vậy à, sao cô cứ cảm thấy Tư Mộ Hàn lười ăn cơm với anh ta? Tư Mộ Hàn nhìn thấu suy nghĩ của cô bèn nói, dù sao bây giờ anh ta cũng là người đàn ông bị vứt bỏ, đi ăn với chúng ta thì hại cho sức khỏe tinh thần của chúng ta lắm. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy bèn ngẩn người ra, một hồi lâu sau mới sực tỉnh lại rồi cười phi thành tiếng. Ý anh là hôn nhân của anh ấy gặp trục trặc, nhìn thấy người khác có đôi có cặp thì bị kích thích ấy hả? Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô, lẽ nào không phải sao? Nguyễn Chi Hạ không vui nói. Anh ngụy biện thì có. Tư Mộ Hàn cười cười không nói gì. Dù sao anh cũng biết Chiến Kình Uyên ghen với anh. Ngày bọn họ trở về thành phố Hà Dương trời đổ cơn mưa. Thi thể mẹ của Tư Mộ Hàn được người chuyên nghiệp đưa về. Vừa đến Hà Dương bèn chuyển thẳng đến nhà tang lễ. Cách Chương.